mất khống chế Lâm Song Thính Phong quá. Chương 112, gocchuyenaudio.com. Kể từ khi biết được cái tin đáng sợ là nam phù thủy cũng có thể mang thai, Harry quả thực chống cự đến cực điểm loại vận động hài hòa nào đó, đến khi ngài Draco Malfoy dẫn cậu đến chỗ đăng ký kết hôn, biến quan hệ của hai người trở thành phu phu, cậu vẫn còn nỗ lực chạy chỗ được rồi, nghe này, ngài Potter, Draco nhìn bộ dạng đánh chết cũng không hợp tác của Harry, cảm thấy khóe mắt của mình đang co giật. Làm một công dân thành thực tuân theo luật pháp giới pháp thuật, tôi và em đã đính hôn, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Bây giờ là lúc chúng ta thực hiện lời hứa hẹn, hy vọng em có thể thành khẩn đối mặt với nó. Câm miệng, Draco, Harry cười gằn, đôi mắt mèo tàn nhẫn liếc xéo. Em đã nói rồi, trừ khi anh sinh con, em mới đáp ứng, còn không thì không có cửa đâu. Tôi cho rằng chúng ta đã sớm đạt thành nhận thức chung về vấn đề này rồi. Draco có ý riêng nhìn Harry. Harry lập tức xù lông lên. Vô nghĩa, ai đã thương lượng với anh cơ chứ, nói cho anh biết, Malfoy, là một phù thủy ở trong giới Muggle rất nhiều năm, một chút cũng không biết kiến thức sơ đẳng về giới pháp thuật có ma, trước đây em còn chưa được thấy một người đàn ông lớn bụng chứ đừng nói là biết đến chuyện kinh khủng như tận thế đó. Vậy em thật sự không muốn sinh? Draco nhíu mày, tuyệt đối, cái đề tài này tạm thời bị hoãn một thời gian, tuy rằng thật đáng mừng là ngài chúa cứu thế cuối cùng vẫn bị bắt đi đăng ký, nhưng chuyện liên quan đến ai sinh con vẫn chưa thể có được một phương án giải quyết viên mãn, vì lẽ đó, các phóng viên mong chờ được trông thấy đứa bé thừa kế của cả nhà Malfoy lẫn nhà Potter đều tạm thời thất vọng một phen. Nhưng mà bọn họ cũng không phải không có lấy một chút an ủi, bởi vì dưới giám sát của ngài Malfoy, đám cưới của hắn với ngài chúa cứu thế xác thực long trọng lạ thường, hắn còn hiếm khi dễ dãi cho phép các phóng viên được chụp ảnh trong một phạm vi mà hắn đã quy định trước. Tất cả các phóng viên đều đàng hoàng chen chúc trong khu vực đặc biệt đó, vì muốn tranh thủ được vị trí tốt nhất mà suýt chút nữa ra tay đánh nhau. Mà trong những tấm ảnh ngọt đến mù mắt mà các phóng viên đăng lên báo tấm khiến mọi người say sưa, bàn tán nhiều nhất ngoại trừ ảnh chụp ngài Potter và ngài Malfoy ký kết ước hẹn linh hồn vĩnh hằng ra chính là tấm bọn họ hôn nhau đầy nồng nhiệt. Bên trong bức ảnh, Harry và Draco đều mặc vest đen, đơn giản mà tinh tế, chỉ có cổ áo là đính đá quý hoa Mỹ màu xanh lục lập lòe ánh sáng lộng lẫy động lòng người. Hai người bọn họ đứng đối mặt với nhau, Draco cao hơn Harry một cái đầu, hắn hơi cúi xuống, hôn chính xác vào môi Harry, một nụ hôn sâu đầy lưu luyến. Mặt Harry có hơi ửng hồng, bên trong đôi mắt phỉ thúy xanh biếc là ý cười xấu hổ, hàng mi nhỏ dài, nhẹ nhàng rung động, cho dù chỉ là bức ảnh nhưng cũng làm người ta không nhịn được sinh lòng mê luyến. Nhưng mà không một ai biết, trước vài phút hai người hôn sâu như thế quý ngài chúa cứu thế. Ngượng ngùng, bên trong bức ảnh còn chen từ trong hàm răng lên tiếng, lải nhải với gia chủ trẻ tuổi nhà Malfoy ở bên cạnh cậu. Đừng tưởng rằng từ nay về sau em là của anh thì anh có thể vênh váo đắc ý, em là người có nguyên tắc, hai ngày trước Vân Miểu nói cho em biết trong những cách phạt trong gia đình Trung Quốc có một vật gọi là quỳ bàn là, mặc dù em không rõ nó là cái gì, nhưng cứ cảm thấy sẽ có một ngày anh có thể đi thử. Đáp lại nó là một tiếng cười gằn khinh thường của Draco. gocchuyenaudio.com. Có điều tấm hình hôn môi của bọn họ chỉ được truyền ra ngoài một phần rất nhỏ, bởi vì nó mới chỉ được in trên một bìa tạp chí, phát hành được một lúc thì bị kêu dừng, lý do. Đương nhiên là do một gia chủ Malfoy mưu mô nào đó trái lo phải nghĩ không thể để người khác thèm nhỏ dãi sắc đẹp của bạn đời nhà hắn. Nhưng có một phần rất nhỏ đã được in thành bản lẻ tiêu thụ ra bên ngoài, trở thành đối tượng được truy đuổi trong suốt một quãng thời gian rất dài, có điều đây đều là chuyện sau này. Sau hôn lễ của Harry chưa tới một năm, mấy vị còn lại cũng đã thuận lợi đóng gói mình đưa đi, Blake Pansy, ngay cả giáo sư Severus sau khi bị Alvin dính chặt lấy cũng đã đeo một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản ở trên tay. Nhưng mà đây là chuyện nội bộ trong Slytherin, còn bên Gryffindor, Neville thì không cần phải nói, chuyện tình cảm của Hermione tuy rằng ổn định nhưng vẫn chỉ dừng ở mức đính hôn, là một nữ cường trải đao khắp bộ pháp thuật, Crum muốn lấy cô về nhà hiển nhiên là một con đường dài dòng đầy gian khổ, còn Ron, à, đúng là có một tin không hay, có người nói đứa nhỏ xui xẻo này vừa mới chia tay. Cho nên khi mọi người đến nhà Duff và Aileen nhìn cô con gái mới được sinh ra của các cô, tuy có mấy vị Gryffindor vì tình nghĩa chiến hữu trong chiến tranh cũng được mời, nhưng Ron vẫn ủ rũ, ánh mắt bi thương nhìn cô công chúa nhỏ còn chưa mở mắt ở trong nôi, nội tâm đau khổ vì cậu căn bản không tìm được một người vợ để cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Khặc khặc, kỳ thật chính cậu cũng có thể tự mình sinh mà. Harry cũng nằm nhoài bên cạnh cái nôi, cẩn thận sượt qua mờ u bàn tay mềm mại của cô bé, kết quả bị một phát bắt được. Cái tay vừa nhỏ vừa mềm mại như vậy, chỉ tóm được một đầu ngón tay của cậu, nhưng nắm thật sự rất chặt như chiếm được một món đồ chơi quý báu, cái miệng nhỏ như cánh hoa cũng hơi hơi mở ra, lộ ra đầu lưỡi béo mập nộn ở bên trong. Harry đột nhiên cảm thấy quả tim của mình bị cái gì đó bắn trúng. Sau đó, trong toàn bộ quá trình thăm hỏi, Harry cơ bản đều không rời cái giường trẻ con hồng nhạt kia. Sau nữa, trên đường về, Chúa Cứu Thế khó chịu Harry Potter, vạn phần hiếm khi chịu thua, hình như ở trong nhà có trẻ con cũng không tệ lắm. Ngài Draco Malfoy yên lặng cong khóe miệng lên. Editor, sao tôi có cảm giác Harry hình như bị Draco tính kế thì phải. Một năm sau, người thừa kế đầu tiên nhà Malfoy, Scorpio Malfoy được sinh ra. Hai năm sau, trong trang viên Malfoy lại nghênh đón Brian Potter ra đời. Em cảm thấy vẫn muốn một cô con gái hơn. Harry nhìn hai đứa con trai nằm song song ở trên giường, vẻ mặt thành thật nói. Vậy chúng mình lại sinh thêm một đứa đi. Draco ôn nhu cười nói. Tự anh đi sinh lấy. En, editor, còn hai chương ngoại truyện là kết thúc bộ này. Tiếp theo nên edit bộ nào đây? Bộ, trưởng thành cùng với Hogwarts, hay nhưng dài quá, hơn nữa, có phần tôi không thích lắm là bôi đen gia tộc Dumbledore với cả nhà Weasley, trừ cặp sinh đôi. Mặc dù không thích John nhưng tôi cũng không chán ghét đến mức bôi đen người ta như vậy. Bộ, làm ván cờ lại một lần nữa bắt đầu, đoạn đầu rất cảm động nhưng tôi chưa đọc hết nên chẳng biết bộ này là Draha hay Hatra hay hỗ công. Malfoy ra đích hoàn mỹ tiên sinh, thì đúng là ngắn, ý tôi là chương ngắn, nhưng mà thấy bắp quá, hơn nữa, cũng không chắc có được xem là Draha hay không. Vì Harry sau khi sống lại thành em trai Draco, tức là loạn luân, còn có một Harry mới là thuộc về Voldemort. Góc chuyện audio.com, được cái trong bộ này Voldemort không có giết cha mẹ Harry nên miễn cưỡng nuốt được cặp này. 2. Nên chọn bộ nào đây? Mấy bạn có ý kiến gợi ý gì không? Cách chương.